Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 269, leo ra. Chính vì vậy, tiền thương nhất mới có thể áp dụng hiệu suất thấp như vậy biện pháp. Nếu như dùng cái khác biện pháp, hắn còn có thể đem bếp lò cái khác dầu dội đến Tiểu Toàn Phong trên người. Sau đó lại đốt, tiếp theo nhường Tiểu Toàn Phong chạy đến trong mưa đi lăn lộn. Theo xác suất thành công đi lên nói, loại biện pháp này thậm chí so với ném lửa than càng thêm hữu hiệu. Chỉ là mức độ nguy hiểm, tựa hồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lại có 4, 5 cây diêm bay đi. Này 4, 5 cây diêm bên trong, có một cây tương đối đặc thù, nó lớn hơn một chút, thiêu đốt thời gian điểm cũng càng chậm một chút. Càng may mắn hơn là, căn này diêm diêm đầu đụng phải cuốn lấy Tiểu Toàn Phong cổ cuống rốn. Cuống rốn buông ra một điểm khe hở nháy mắt, không khí xông vào Tiểu Toàn Phong phổi, cũng làm cho hắn có một tia dư lực. Tiếp được, tiền thương nhất đem chính mình cái bật lửa ném tới. Cái bật lửa bay ra đường vòng cung đối Tiểu Toàn Phong đến nói phi thường thuận tiện. Vừa vặn tại hắn đưa tay liền có thể đụng phải địa phương. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Toàn Phong hai mắt nhìn chằm chằm cái bật lửa. Hắn cảm giác không khí chung quanh đều dừng lại, thậm chí đều không cảm giác được chính mình tồn tại. Tự nhiên vươn tay, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cứ như vậy rất bình thường đưa tay, cái bật lửa cùng làn da tiếp xúc cảm giác truyền đến. Tiểu Toàn Phong không có nhìn, tay hắn một nắm, phát hiện chính mình vừa vặn có thể đốt cái bật lửa. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, quỷ anh cuống rốn vừa vặn chống đỡ một giây đồng hồ liền bắt đầu khí hóa. Thoát ly hạn chế về sau, Tiểu Toàn Phong lảo đảo chạy đến tiền thương nhất trước người. Ta làm được, ta làm được. Hắn hít sâu hai cái, tâm tình phi thường kích động. Nếu như không phải trở ngại lúc này tình huống vẫn như cũ không ổn, hắn có thể sẽ nhảy dựng lên. Cái bật lửa trả lại cho ta. Tiền thương nhất vươn tay. Ây, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong cực kỳ không tình nguyện đem cái bật lửa trả lại cho tiền thương nhất. Vậy ta dùng cái gì? Hai tay ma sát cũng có thể phát nhiệt. Tiền thương nhất nhìn xem cửa ra vào đã khôi phục như cũ. Tả oánh, chẳng lẽ ngươi gần không hiếu kỳ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tả oánh ngẩng đầu. Trên mặt mới vừa rồi bị lửa than bị phỏng bộ phận vẫn như cũ đỏ bừng. Bởi vì ngươi cho rằng chính mình là anh hùng, ngươi có thể cứu vớt chúng ta, đúng không? Thường sóc cảnh sát, Tả oánh vịn khung cửa đứng lên, tựa như thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất không dính khói lửa trần gian, hơi bố thí liền có thể khiến mọi người mang ơn. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi thật cứu vớt ai a? Là chúng ta này một ít còn hơi có một chút ý thức phản kháng nữ nhân trọng yếu. Còn là còn lại hơn 1000 tên phổ sa trang thôn dân trọng yếu. Đây là một cái đơn giản đề toán. Tin tưởng thường sóc cảnh sát sẽ không tính sai đi. Tả oánh hai mắt có chút âm lãnh. Nhiều thời điểm, ta một mực đang nghĩ. Thế giới này thế nào? Về sau ta nghĩ thông suốt. Thế giới này vẫn luôn là dạng này. Ta trong thôn nghe qua một vị đại nương nói qua chuyện xưa của mình, nàng cũng là bị lừa bán đến phổ sa trang. Bất quá nàng vận khí tương đối tốt, chạy ra ngoài, lại không có bị bắt được, thành công chạy trở về nhà. Nhưng là tại nàng sau khi về nhà, nàng kinh ngạc phát hiện, hết thảy cũng không có thay đổi. Đúng vậy, người nhà của nàng căn bản không quan tâm nàng. Về sau, ngươi biết về sau thế nào sao? Phổ sa trang người đi tìm, lại đưa nàng mua đến, theo cha mẹ của nàng trên tay. Giá cả còn chỉ có bọn buôn người ra giá một nửa. Cảnh sát, pháp luật, đều vô dụng, còn không bằng ta đôi tay này. Làm ta động thủ giết Tả Sơn một khắc kia trở đi. Lòng ta chết rồi, bởi vì ta biết ta cả đời này liền đem dạng này kết thúc. Về sau, không có bất kỳ người nào nhớ kỹ ta. Thế nhưng là khi ta nhìn thấy các nàng một khắc này, ta trải nghiệm các nàng trong ngực ta cảm giác, ta hiểu các nàng oán hận cùng phẫn nộ. Này không phải là không ta oán hận cùng phẫn nộ, Trong lòng của ta lại dấy lên báo thù liệt hỏa. Ta sẽ hủy diệt nơi này. Sau đó, đạp biến mỗi một chỗ chứa ác thổ địa. Thường sóc cảnh sát, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ giết mình. Hi hi ha ha, Tảo Ánh lui về sau hai bước. Đi tới trong mưa, ta hiện tại cũng có ý nghĩ này. Tiền Thương Nhất giơ lên súng ngắn ổ quay. Ầm, đạn xoay tròn lấy bay về phía Tảo Ánh. Xuyên qua Tảo Ánh đầu, lưu lại một cái lỗ thương. Tảo Ánh thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nước mưa làm ướt cặp mắt của nàng. Hắn, thật nổ súng. Lúc này Tảo Ánh trong đầu hồi tưởng đến vấn đề này. Cặp mắt của nàng càng ngày càng nặng nặng. Cho dù ánh mắt bên trong bao hàm không cam lòng cùng phiền muộn, có thể nàng vẫn như cũ nhắm lại cặp mắt của mình. Nhiều thời điểm, tử vong là kết thúc hết thảy biện pháp. Xa so với thời gian thấy hiệu quả được càng nhanh, cũng càng thuận tiện. Bởi vì mưa to nguyên nhân, sông Phong Hạ lượng nước tăng vọt, độ rộng cùng nước sâu một mực tại gia tăng. Liên thông hai bên bờ cầu cũng bị nước sông che mất một nửa. Tại nay không có ánh trăng ban đêm, một đôi màu xám đen tay xuất hiện ở bờ sông. Một cái quỷ anh chậm rãi leo ra sông Phong Hạ, hướng Phổ Sa Trang phòng ốc phương hướng bỏ đi. Theo cái này quỷ anh xuất hiện, càng ngày càng nhiều quỷ anh theo sông Phong Hạ bên trong leo ra. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Nếu như theo trên không nhìn xuống, sẽ nhìn thấy sông Phong Hạ hai bên bờ toàn bộ đều là màu xám đen thân ảnh. Này một ít quỷ anh tại nước mưa bên trong tiến lên. Nguyên bản còn có chút lảo đảo, thế nhưng là rất nhanh liền biến có thể thuần thục bò. Theo rời xa sông Phong Hạ, này một ít quỷ anh thân ảnh càng thêm rõ ràng. Có ba con quỷ anh theo nước mưa bò vào phòng ốc. Đây là một gian rất phổ thông phòng ốc. Bên trong người ở cũng chỉ là phổ thông thôn dân. Thế nhưng là, đối với Phổ Sa Trang đến nói, dù cho lại phổ thông thôn dân, cũng lây dính tội ác. Giường êm bên trên, một nam một nữ trần như nhộng. Hiển nhiên vừa rồi mượn rông tố tiếng làm sự tình gì. Lúc này bọn hắn đã ngủ thật say. Căn bản không có ý thức được khủng bố đang từ từ đem bọn hắn vây quanh. Một cái quỷ anh dán tại trên xà nhà. Một đôi mắt to nhìn hai người trên giường. Mặt khác hai cái quỷ anh lại bò lên giường. Này hai cái quỷ anh cuống rốn cột vào nam tử trên người. Một cái cột vào trên cổ. Mặt khác một cái cột vào trên đùi. Nam tử cảm giác khó chịu. Mở hai mắt ra. Thế nhưng lại thấy được này cực kỳ khủng bố một màn. Hắn vươn tay muốn đem cuống rốn kéo ra. Thế nhưng là thân thể lại càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng mỏi mệt. Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, hắn nghĩ đưa tay đánh thức thê tử của mình. Nhưng là cho dù là đơn giản như vậy động tác, hắn đều không có cách nào làm được. Ừ, không biết thế nào, thê tử cũng đã nhận ra khác thường. Nàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện trượng phu của mình giống thây khô đồng dạng nằm tại bên cạnh mình. A, tiếng thét chói tai theo trong miệng nàng truyền ra. Lúc này, ba con quỷ anh theo nam tử sau lưng leo ra. Bọn hắn ngơ ngác nhìn nữ tử. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Nữ tử nằm ở trên giường. Bụng phồng lên, giống như mang thai 6 tháng đồng dạng. Lúc này nữ tử này hai mắt vô thần. Khóe môi nhếch lên nước bọt. Thật, ấm áp, chấm ngoặc kép. Thanh âm kỳ quái tại trong óc nàng vang lên. Chúng ta ngay ở chỗ này lớn lên đi. Không cần đi ra ngoài nữa. Nếu không lại sẽ bị ném đến trong sông. Chấm ngoặc kép, tốt lắm tốt lắm. Không được, mẹ một người căn bản không thể vì chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Chúng ta nhất định phải ra ngoài săn thức ăn. Tựa như là nha. Chấm ngoặc kép, nữ tử thân thể run rẩy một cái. Trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Mẹ, ta gần sinh một cái nam hài A. Hiện tại đang nằm tại phòng cách vách đi ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.